Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1300, góc truyện audio.com. Từ sau khi du lịch trở về, thái tử ra tay phải liền một mực mang theo sợi dây đỏ kia. Chỉ cần là người mắt không mù đều có thể nhìn thấy. Hắn làn da trắng, tay lại nhìn rất đẹp. Khớp xương rõ ràng 10 điểm thon dài loại kia. Không thiếu nữ sinh nhìn xem, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Yên lặng phát ra hoa si, có thể nói, thái tử ra hót, môn bạo dạp đến để cho một ít nữ sinh chỉ là nhìn tay hắn liền có thể đến trình độ cao chiều. Lúc này chính chủ một cái tay chống tại trên bàn, nhìn chằm chằm thiếu nữ bên cạnh, không có chút nào phát giác được ánh mắt bốn phía nhìn sang. Trầm Mộc Bạch không phải người chết, cô có thể cảm nhận được những nữ sinh kia tâm muốn giết mình đều có. Hâm mộ ghen ghét đến nghiến răng nghiến lợi, cũng may không phải lần đầu tiên, cô có thể sắc mặt tự nhiên nhìn xem sách giáo khoa trong tay. Trên bục giảng giáo viên thở dài một hơi, nhịn không được nói, bạn học Giang, thiếu niên tóc đen miễn cưỡng ngước mắt lên, hỏi, thầy, có chuyện gì không? Giáo viên yên lặng đem lời nói nhanh đến bên miệng chuyển đổi một lần. Mời em trả lời vấn đề vừa rồi một lần. Giang Cảnh Sâm đứng người lên, không nhanh không chậm phun ra mấy câu. Giáo viên lúc đầu muốn biến tướng nhắc nhở cái vị thái tử gia này không muốn trắng trợn như vậy. Nhưng là bây giờ người ta một chữ không sai trả lời vấn đề. Ông còn có thể làm sao nha? Thất vọng nhất không ai qua được Trầm Mộc Bạch. Cô cơ hồ vì Giang Cảnh Sâm loại nhất tâm nhị dụng biến thái này cảm thấy chấn kinh. Tựa hồ là phát giác được ánh mắt cô. Đối phương sau khi ngồi xuống đến, hướng cô nhíu mày, một mặt giống như cười mà không phải cười. Trầm Mộc Bạch tuyệt vọng đỡ chán. Cuối tuần thời điểm, Lâm Mẫu từ nước ngoài đã trở về. Bà mang theo hành lễ vào cửa. Hỏi câu đầu tiên chính là, chị con trở về rồi sao? Cô thân thể này đối với mẹ mình mặc dù không tính là xa lánh nhưng cũng không giống mẹ con phổ thông thân mật như vậy. Trầm Mộc Bạch nhìn bà một cái. Chị ấy nói ở trường học có việc, liền không trở lại, Lâm Mẫu quen thuộc con gái loại thái độ lãnh đạm này. Trường học có thể có chuyện gì? Trầm Mộc Bạch nói, không biết, nếu không ngài gọi điện thoại đi hỏi một chút, Lâm Mẫu không nói được, dù sao bà cũng chỉ ở vài ngày. Chủ nhật thời điểm, Lâm Mẫu nói muốn dẫn cô đi ra ngoài ăn cơm, hai mẹ con họp gặp thật tốt. Trầm Mộc Bạch không có cự tuyệt, Lâm Mẫu mặc dù không phải thương nhân có tên gì, nhưng là thành tựu trên sự nghiệp cũng khá, địa phương mang cô đi tiêu phí cấp bậc cũng không thấp. Mấu chốt là đồ ăn mùi vị không tệ, Trầm Mộc Bạch ăn vào nửa, Lâm Mẫu nhận một điện thoại, Tiểu Tây, mẹ có người bằng hữu để cho mẹ đi chỗ bà ấy một chuyến. Nói phải đàm luận công sự, mẹ liền không mang con đi qua. Sổ sách đã kết, đợi chút nữa chính con về trước đi, hoặc là tìm bạn học dạo phố cũng được. Bà nói xong, mang theo túi lại hấp tấp đi mất, Trầm Mộc Bạch bất đắc dĩ. Nói đến cùng, nguyên nhân quan hệ mẹ con ba người, Lâm Mẫu phải chịu trách nhiệm rất lớn. Bà là một người rất hiếu thắng, lúc trước bởi vì Lâm Phụ không chịu khổ, liền phát thệ muốn để người một nhà được sống cuộc sống tốt. Lại không nghĩ không để ý đến tình cảm, cô đem đồ ăn trên bàn ăn sạch sẽ, lúc này mới chậm rãi đi ra ngoài, vừa mới đi ra một đoạn đường, sau lưng chuyển đến một đường tiếng kêu hơi chần chờ. Nhị Tây, Cảnh Sâm, con xem cái này thế nào? Một vị phụ nhân xinh đẹp quay người hỏi nam sinh tóc đen tựa ở một bên chơi điện thoại. Đối phương ngước mắt lên, ngữ khí lười biếng nói. Được, ngài mặc cái gì đều dễ nhìn. Giang Mẫu cau mày nói. Để con cùng mẹ dạo phố con cứ không kiên nhẫn như vậy. Cha con loay hoay liền thời gian dư thừa cũng không chịu rút ra cùng mẹ. Mẹ đời trước thiếu cha con hai người hay cái gì? Cách chương.